Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 194, bá đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe lời, mọi người nhìn nhau bất ngờ trong sự im lặng, một vài người đứng lên, cúi chào thi lễ, nói: "Lâm đại nhân, xin hãy thông cảm, chúng ta đã già, chỉ muốn bảo vệ mảnh đất nhỏ của bản thân, không dám mong muốn gì hơn. Về vấn đề lợi nhuận của bang phái, chúng ta sẽ giao đủ trong tương lai." Họ đã lập nghiệp tại kinh thành hàng chục năm, rõ ràng hiểu biết về sức mạnh của những gia tộc lớn, ở cả giang hồ lẫn triều đình đều có người của họ, tài sản phân bố khắp mọi nơi. Đối đầu với họ, quả thật quá mạo hiểm, nếu không xử lý tốt sẽ tự đốt cả bàn thân. Nếu người này muốn 5% lợi nhuận, thì cứ cho, miễn là vấn đề có thể giải quyết bằng tiền, thì càng tốt. Lâm Mang từ từ đặt xuống chén trà, nhẹ nhàng cười nói: "Không sao, ta có thể hiểu." Nói rồi, ánh mắt nhìn quanh, cười hỏi: "Còn ai muốn rời đi không? Yên tâm, ta sẽ không cản trở." Mọi người nhìn nhau, tiếp theo, hơn 10 người lần lượt đứng lên, cùng cúi chào nói: "Đại nhân, xin hãy thông cảm, chúng ta biết sức mạnh bản thân có hạn, chỉ có thể thất vọng ý tốt của đại nhân. Nếu sau này đại nhân có mệnh lệnh gì, chúng ta sẽ tuân lệnh." Thấy mấy người vừa rồi không có chuyện gì, một số người khác cũng dũng cảm hơn, coi như mất tiền để tránh họa. Đột nhiên, Lâm Mang đứng dậy, chỉ một động tác đơn giản này đã làm cho mọi người giật mình. Lâm Mang nâng chén cười nói: "Vậy thì chúc các ngài kinh doanh phồn thịnh trong tương lai." Những người đứng dậy trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, liên tục cười khanh khách. Một số người cúi người hành lễ một cái, rời khỏi sân lớn. Một thời gian, những người trước đó còn phân vân đã chuẩn bị đứng lên. Đột nhiên, từ ngoài sân truyền vào một tiếng hét giận dữ: "Lâm Mang, ngươi không biết xấu hổ, lão tử sẽ liều mạng chiến đấu với các ngươi. Tấn công ra ngoài, Lâm Cẩu, ngay cả khi ta trở thành ma cũng không tha cho ngươi." Kèm theo tiếng hét giận dữ, tiếng đánh nhau gay gắt truyền vào từ ngoài sân. Tiếng va chạm của đao kiếm. Trong sân, mọi người đều tỏ ra kinh ngạc, đôi mắt của từng người đều giật mình. Mở to ra, tình hình này là gì vậy? Mọi người theo bản năng quay đầu nhìn về phía Lâm Mang. Nhưng thấy Lâm Mang từ từ đổ rượu trong tay ra đất, bình tĩnh nói: "Ta có thể hiểu, nhưng không chấp nhận." Lúc này, một người Cẩm Y vệ cầm một cây tú xuân đao bước vào, cúi chào. Chắp tay nói: "Đại nhân, mọi thứ đã được giải quyết." "Ừ." Lâm Mang gật đầu nhẹ nhàng, ngồi trở lại, nhẹ nhàng nói: "Hãy bắt đầu. Tịch thu tài sản đi." "Vâng." Khi người Cẩm Y vệ đó rời đi, ánh mắt của mọi người mới từ từ thu lại. Tịch thu tài sản, hai từ này như được khắc vào trong tâm trí của họ. Một cơn lạnh lùng không giới hạn như sóng thần cuốn trôi, cả người đều cảm thấy lạnh lẽo. Hôm nay rõ ràng là một bữa tiệc hồng môn, nỗi buồn thảm trong lòng mọi người. Lâm Mang nâng chén trà, nhấm một ngụm, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Còn ai muốn rời đi không?" Theo lời nói rơi xuống, mọi người vội vã đứng lên, đồng thanh nói: "Chúng ta sẵn lòng tuân theo lệnh của đại nhân." Lâm Mang cười vỗ vỗ tay, một nhóm người bước vào từ ngoài sân, bắt đầu nhanh chóng mang món ăn lên. Lâm Mang đứng dậy, cười nhẹ nói: "Các vị cứ từ từ thưởng thức, ta còn có công việc, không thể bồi tiếp mọi người nữa." Mọi người vội vã đứng dậy, cúi chào tạm biệt. Ngày hôm sau, trong Thiên Hộ Sở, Lâm Mang ngồi ở trong phòng, nhẹ nhàng lau cây tú xuân đao trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Kỳ bước vào phòng, cúi chào một lễ, nộp một bức báo cáo, nói: "Đại nhân, tất cả bằng chứng phạm tội của Giang Lưu Vân đã được điều tra rõ ràng." Lâm Mang nhận lấy, đọc lướt qua, hỏi: "Giang Lưu Vân chưa chạy trốn đấy chứ?" Đường Kỳ lắc đầu nói: "Không, ta đã sắp xếp hơn 100 người bên ngoài nhà của binh bộ thị lang, hắn ta ngay cả muốn đi cũng không thể." Lâm Mang nhấc lên cây tú xuân đao trên bàn, cất vào bao, cười nói khi đứng dậy: "Đi nào, đã đến lúc bắt người." Cánh cổng của Bắc Trấn Phủ Ti từ từ mở ra, hơn 100 người Cẩm Y vệ mạnh mẽ xông ra, quy mô hùng tráng. Nhìn từ xa, giống như một đám mây đen lớn đổ xuống. Trên đường phố, người đi đường xung quanh khi thấy tình hình đều tránh ra xa. Nhìn theo bóng lưng của những người Cẩm Y vệ từ xa, mọi người bàn tán xôn xao: "Sao, hội sát tinh này định làm gì nữa đây? chắc là có quan lớn nào đó làm phạm tội nữa thôi. Nghe nói vài ngày trước, có một hầu gia gì đó đã bị cẩm y vệ tìm đến phủ. Các ngươi không biết à, họ đã mang ra hơn 10 chiếc dương lớn đấy, chắc chắn là bị tịch thu tài sản rồi. Bên ngoài nhà của binh bộ thị lang, tiếng vó ngựa dồn dập như tiếng sấm từ phía một bên đường truyền đến. Những viên đá nhỏ trên mặt đất nhẹ nhàng nhảy lên, trong tiếng hùng hồn của ngựa phi nhanh, tiếng la mắng nhỏ liên tiếp vang lên. Giá, giá, ô, cách trương.